năm tháng không từ bỏ. Chương 62, trên tay người ấy là chiếc nhẫn ngọc quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày Mục Viết Y rời khỏi Ngạn Dương, Thẩm Hoài Tinh đến sân bay để tiễn nàng. Từ ngày đến bệnh viện tâm thần, Mục Viết Y luôn không có tinh thần, trước đây sẽ cười nói với tất cả những người trò chuyện cùng mình, bây giờ lại không thích nói chuyện. Mục Quốc Thừa đưa cho nàng mấy cuốn sách về quản lý, dặn nàng dành nhiều thời gian để đọc nó. Nàng cũng chỉ nhận lấy, đã quên mất nói cảm ơn. Mọi người đều cho rằng nàng bị ám ảnh về việc Mục Như Tình đã làm. Dù sao nàng chỉ là một cô gái yếu ớt bị chặt ngón tay, suýt chút nữa bị một đám đàn ông sỉ nhục, tính cách có thay đổi cũng là chuyện bình thường. Lúc tiễn đưa ở sân bay, Thẩm Hoài Tinh xấu hổ nói, bởi vì mấy ngày trước nàng có khóa học nên không thể đúng lúc tới thăm, sắp tới phải đánh giá chức vụ, lại càng không thể cùng Mục Viết Y đến Ký Ninh. Mục Viết Y không bận tâm, không đến cũng không sao. Thẩm Hoài Tinh thấy tâm trạng nàng không được tốt bèn nói. Viết Y, chuyện xảy ra đều khiến chúng ta bất ngờ. Vô cùng xin lỗi em, một năm này, cô không thể ở bên cạnh chăm sóc em, mấy dự án ở trường đại học rất quan trọng, thật sự không thể đi được. Một năm sau, chúng ta hẳn nói tiếp tới chuyện kết hôn. Mục Viết Y không lên tiếng. Chốc lát sau, nàng quay đầu gọi Cát Vi Nùng đẩy nàng vào bên trong. Sự quan tâm giả dối, rót đường mật vào tay, đều là rác rưởi. Trên máy bay, Mục Viết Y mở tấm ngăn cửa sổ, nhìn xuống thành phố mà nàng đã sống gần 30 năm. Nhà cửa và con người quá đỗi bé nhỏ, nhỏ đến mức khiến nàng cảm thấy thật xa lạ. Từ góc độ bên trên nhìn xuống, nó có vẻ không hề thích hợp với một kẻ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mò mẫm lớn lên như nàng. Liệu cuộc sống ở Ký Ninh có tốt hơn ở Ngạn Dương không? Nàng có chút ý nghĩ trẻ con, Ký Ninh có tuyết rơi, so với Ngạn Dương tốt hơn nhiều, ngủ một giấc tỉnh lại đã đến Ký Ninh. Thời tiết ở Ký Ninh rất lạnh, mặc dù đã sắp cuối đông, nhưng tuyết trắng vẫn bay ngập trời. Khi xuống máy bay, Cát Vi Nùng lấy ra một cái áo khoác thật dày và mềm mại màu trắng, cẩn thận mặc cho Mục Viết Y, lại đội cho nàng một chiếc mũ lôi phong. Bằng da bọc bông, quấn khăn quàng cổ như đang gói bánh chưng, lo sợ gió lạnh sẽ thổi bay nhị tiểu thư ốm yếu nhà mình. Ra khỏi sân bay, Cát Vi Nùng đẩy xe lăn, giúp Mục Viết Y che dù. Mục Viết Y lại nói không cần che. Bông tuyết lơ lửng đáp xuống, Mục Viết Y giơ tay ra đón, mảnh bông tuyết kia rơi trên băng gạc ở ngón út. Nàng để sát vào nhìn, những bông tuyết bé nhỏ, sáu góc có đường viền rõ ràng, mỹ miều hệt như trong tranh. Trong lòng vui sướng trào dâng, không khỏi tươi cười, quay đầu lại gọi. A Nguyệt, nơi đó trống rỗng, chỉ có một vùng tuyết trắng vắng lặng bao la. Đôi mắt Mục Viết Y thoáng qua mất mát ngắn ngủi. Một lát sau, nàng vẫn không kìm nén được sự thích thú khi thấy tuyết lần đầu tiên, bèn gọi Cát Vi Nùng. A Nùng, nhanh, lấy điện thoại ra chụp hình. Cát Vi Nùng lấy điện thoại, Mục Viết Y nâng tay lên, cao giọng kêu nàng chụp được vài tấm, Mục Viết Y nói. Cô thay đổi góc độ rồi chụp tiếp, sau đó tránh xa một chút, đổi tiêu cự. Một khoảng thời gian dài, chụp đi chụp lại khiến ngón tay Cát Vi Nùng như muốn đóng băng, cuối cùng cũng xong xuôi. Mục Viết Y nói, lát nữa gửi qua cho tôi, gửi tất cả ảnh mà cô chụp được. Đợi đến khách sạn trên núi, nàng sẽ lặng lẽ gửi hình qua cho A Nguyệt. Có điều, A Nguyệt không giống nàng, nàng chưa từng đi xa thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Nguyệt lúc nào cũng đi công tác, chắc hẳn đã gặp tuyết rất nhiều lần. Nghĩ đến điều này, trong lòng Mục Viết Y bỗng chua chát. Cảm giác bản thân, có chút ngu ngốc, nhị tiểu thư, xe chờ lâu lắm rồi, chúng ta đi được chưa? Cát Vi Nùng nắm những ngón tay đỏ ửng hỏi nàng. Mục Viết Y hơi nghiêng tay, để bông tuyết trên băng gạc rơi xuống, khẽ cười nhạt. Đi thôi, hai người ngồi trên chiếc xe do khách sạn cử tới, suốt chặng đường không cần đổi xe, một đường chạy thẳng đến khách sạn. Khách sạn suối nước nóng này là do một người bạn của Mục Quốc Thừa kinh doanh, vì có quen biết nên đối với Mục Viết Y đặc biệt chăm sóc. Hầu hết khách trọ đang ở trong tòa nhà chính 40 tầng của khách sạn, Mục Viết Y đến, bọn họ đặc biệt dành cho nàng một khoảng sân nhỏ có suối nước nóng, một ngôi nhà gỗ riêng biệt, hồ bơi cũng riêng biệt. Vị trí vô cùng tốt, đứng bên hàng rào sân, có thể quan sát những dãy núi phía xa xa, dưới chân là biển mây sương mù mờ ảo. Vào đến cổng chính, người tới tiếp đãi bọn họ là một nhân viên lễ tân. Nhị tiểu thư của Mục gia, chào cô, tôi tên là Lâm Khả Ni. Lâm Khả Ni đưa danh thiếp của mình, sau này ở đây cô có nhu cầu gì cứ việc tìm đến tôi. Lâm Khả Ni nhìn qua ngoài 30, xinh đẹp dịu dàng, là một người phụ nữ trưởng thành rất có mị lực. Vì đã quen với nghề phục vụ, cách cư xử và giọng điệu của nàng ấy có thể khiến người vui tai vui mắt. Mục Viết Y không nhận, chỉ nói, cô đưa danh thiếp cho trợ lý của tôi đi, sau này có việc thì liên hệ với cô ấy. Cát Vi Nùng duỗi hai tay, vô cùng lễ phép cầm lấy danh thiếp của Lâm Khả Ni. Cổ tay Lâm Khả Ni rất thơm, ngay cả tấm danh thiếp cũng tràn đầy hương thơm. Có thể thấy Cát Vi Nùng rất thích mùi hương này, khi cầm lấy danh thiếp, khuôn mặt lạnh như tảng băng ngàn năm của nàng bất chợt đỏ bừng. Dù đã qua từ lâu, gương mặt đỏ bừng của Cát Vi Nùng vẫn không hề giảm bớt. Mục Tuyết Y nhìn chằm chằm nàng, lên tiếng nhắc nhở. Này, mọi người đi hết rồi. Cát Vi Nùng hoàn hồn, nhìn về phía Mục Tuyết Y, tâm tư bị đánh vỡ, mặt càng đỏ. Tôi không có nhìn cô ấy. Ừm, đúng là vậy. Mục Tuyết Y làm chứng cho nàng, nhìn thẳng một chút cũng không dám. Cát Vi Nùng ngừng nói, ủ rũ đẩy Mục Tuyết Y vào nhà gỗ nhỏ. Sau khi sắp xếp đồ đạc, dọn ra những đồ dùng hàng ngày, nàng vẫn im lặng, không hề hé môi nửa lời. Lúc xế chiều, Cát Vi Nùng đến tòa nhà chính của khách sạn để lấy chăn mền, Mục Tuyết Y ngồi ở ngoài sân, đưa mắt nhìn núi tuyết xa tít tắp. Tuyết rơi ngày một ít nhưng vẫn còn dai dẳng, trước khi đi Cát Vi Nùng đã đặt dù che chắn cho nàng, nhưng nàng muốn chơi tuyết bèn cố ý hất tung chiếc dù. Lâu dần những bông tuyết tan vào kẽ tóc rất không tốt cho sức khỏe. Mục Tuyết Y khịt mũi, hắt xì liên tục, nếu cứ tiếp tục thế này, phòng chừng sẽ sinh ra bệnh nặng. Nàng đang suy xét có nên gọi cho Cát Vi Nùng quay lại đẩy nàng về nhà hay không thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Thoạt nhìn là Cát Vi Nùng gọi đến. Mục Tuyết Y cầm điện thoại, bấm kết nối, đặt ở bên tai. An Nùng, bên kia điện thoại không phải là giọng nói của Cát Vi Nùng, mà là giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Nhị tiểu thư nhà họ Mục đúng không? Mục Tuyết Y nghi hoặc, đúng, anh là ai? Người đàn ông xa lạ, tôi là quản lý tiền sảnh trong khách sạn, xin lỗi đã làm phiền cô. Chuyện là trợ lý Cát Vi Nùng của cô, vừa đánh người ở đây. Mục Tuyết Y, nửa tiếng sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn cử người tới đẩy Mục Tuyết Y đến tòa nhà chính. Khi đến, hiện trường gây án, Mục Tuyết Y thấy Cát Vi Nùng đang lạnh mặt đứng ở một bên, hai tay nàng nắm chặt ánh mắt âm u, không biết đang tức giận chuyện gì. Trên mặt Lâm Khả Ni có hằn năm ngón tay, có vẻ như nàng ấy bị ai đó tát vào mặt. Mục Tuyết Y trở nên nghiêm túc hỏi Cát Vi Nùng. A Nùng, cô đánh người ta làm gì? Lâm Khả Ni vội nói. Không phải Cát tiểu thư đánh tôi. Vừa nãy có một vị khách nam, gặp chút tranh chấp nên tát tôi một cái. Cát tiểu thư tình cờ đến lấy chăn, vừa nhìn thấy liền. Mục Tuyết Y giãn cơ mặt, ồ A Nùng, hóa ra là nữ hùng cứu mỹ nhân. Cát Vi Nùng hơi cau mày, hiển nhiên có chút xấu hổ với câu nói của Mục Tuyết Y, người đàn ông vừa gọi điện thoại cho nàng đi tới, khom lưng nói. Nhị tiểu thư cô vừa nhận phòng, chúng tôi không nên làm phiền cô vì chuyện này, chỉ là... Trợ lý của cô đánh khách của chúng tôi, bây giờ vị khách kia lại ăn vạ tiền thuốc men, bắt chúng tôi phải trả chi phí y tế nếu anh ta gặp rủi ro. Chuyện này, xét đến cùng cũng không phải là trách nhiệm của chúng tôi, cô xem nên giải quyết như thế nào. Mục Tuyết Y biết đây là đang bắt nàng trả tiền. Hình như tôi không hiểu lắm, Mục Tuyết Y nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, có tên lưu manh muốn đánh nhân viên trước mặt mọi người, anh không ra mặt ngăn cản cũng không giải quyết mặc cho tên kia lộng hành tát nhân viên lễ tân. Trợ lý của tôi có lòng tốt ra tay giúp đỡ, hiện giờ anh lại đổ lỗi lên đầu cô ấy. Quản lý tiền sảnh sững sờ. Chuyện này, Mục Tuyết Y nói tiếp, anh đừng lo lắng, không phải tôi muốn trốn tránh trách nhiệm, tôi rất rõ đạo lý. Dù sao cũng là cấp dưới của tôi đánh người khác, bạo lực là sai. Như vậy đi, anh báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến đây điều tra, xem tên kia bị thương thế nào, xác định trách nhiệm thuộc về ai, nên đền bao nhiêu thì đền bấy nhiêu. Đến lúc đó cũng thuận tiện giải quyết thương tích trên mặt Lâm tiểu thư, nên đền bao nhiêu thì đền bấy nhiêu. Anh đem lời này nói cho tên kia, nếu như hắn đồng ý toàn bộ quá trình tôi sẽ phối hợp không một câu oán hận. Quản lý tiền sảnh gật đầu, được rồi, vậy tôi đi truyền lời. Một lát sau, quản lý trở về. Nhị tiểu thư, anh ta nói chuyện này coi như giải quyết xong. Không thể không nói, báo cảnh sát và điều tra, đúng là giải quyết đa số vấn đề. Ai, không thể bỏ qua. Mục Tuyết Y lắc đầu. Theo lý thuyết tôi nên đền tiền cho vị đại ca kia trước, sau đó vị đại ca kia sẽ đền tiền cho Lâm tiểu thư. Vị đại ca này vậy mà lại sợ phiền phức đem quá trình rút gọn thế nhưng kết quả cũng không thể thay đổi. Tôi trực tiếp đền tiền cho Lâm tiểu thư, anh cảm thấy có thích hợp không? Quản lý tiền sảnh gật đầu liên tục, thích hợp, vô cùng thích hợp. Vậy được, Mục Tuyết Y nhìn về phía Cát Vi Nùng. A Nùng, cô thêm WeChat của Lâm tiểu thư đi, sau đó chuyển tiền cho cô ấy. Cát Vi Nùng không có phản ứng. Gì cơ, Mục Tuyết Y, tôi nói cô thêm WeChat của cô ấy. Cát Vi Nùng ngẩn người, ngơ ngác gật đầu. À, được, Lâm Khả Ni đỏ mặt đưa mã QR cá nhân trên điện thoại của mình. Tích, đã thành công thêm bạn tốt. Mọi chuyện đã được giải quyết, Cát Vi Nùng đẩy Mục Tuyết Y trở về. Vốn dĩ phải quay về sân nhỏ, Mục Tuyết Y lại nói rằng trong sân có chút khó chịu, muốn đi dạo đường mòn trong rừng thông trước cửa. Cát Vi Nùng chỉ đành đẩy nàng băng qua cổng chính. Đi trên con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai đều trầm mặc. Cát Vi Nùng buồn tẻ mở miệng, cảm ơn, Mục Tuyết Y khẽ cười, không cần cảm ơn, cô là trợ lý của tôi nên, Cát Vi Nùng, nói thế nào nhỉ, Mục Tuyết Y suy tư trong chốc lát, tôi nên, bảo vệ cô, Cát Vi Nùng nghe nàng nói, đuôi lông mày hơi giãn ra, khóe môi cũng mơ hồ mím lại. Mục Tuyết Y, không sai, tôi nên bảo vệ cô, không chỉ có bảo vệ còn phải, giúp cô tán gái, vẻ mặt Cát Vi Nùng vừa mới dịu đi tức thì đóng băng. Mục Tuyết Y nhìn biểu cảm của nàng, không nhịn được cười khanh khách. Đây là lần thứ nhất nàng cười vui vẻ như thế suốt mấy ngày qua. Sắc mặt Cát Vi Nùng trắng rồi lại xanh, nắm chặt hai tay, lạnh lùng nói. Sau này tôi nhất định sẽ đền đáp ân tình của cô. Mục Tuyết Y nhún nhún vai, bây giờ cũng có thể. Cát Vi Nùng, làm thế nào? Mục Tuyết Y chỉ vào đống tuyết ven đường, nói. Cô giúp tôi nặn 5 quả cầu tuyết. Sau đó đứng bên kia, làm bia ngắm cho tôi, để tôi ném vào cô 5 lần. Tôi chơi đến hài lòng, coi như ân tình này đã trả xong, thế nào? Khuôn mặt Cát Vi Nùng ảm đạm, tuy rằng không thích nhưng vẫn nghe lời xoay người lại nắn cầu tuyết. Nắn xong 5 cái, nàng đặt nó trên đầu gối Mục Tuyết Y, ngoan ngoãn đứng xa thẳng lưng, nhắm mắt lại, chờ nàng ném. Mục Tuyết Y chỉ không muốn để cho Cát Vi Nùng cảm thấy nàng nợ ân tình của mình, tùy tiện nói đùa một câu, vốn chỉ đùa giỡn mà thôi, thật sự không có ý định ném vào người Cát Vi Nùng. Vì lẽ đó, nàng dùng 4 ngón tay nhặt quả cầu tuyết phô trương thanh thế, ra vẻ muốn ném thật mạnh, kỳ thực lại cố ý ném lệch sang một bên. Vèo, đường bay của cầu tuyết vòng qua Cát Vi Nùng, một đường cong parabol mỹ lệ xẹt qua cầu tuyết lệch khỏi quỹ đạo dự đoán ban đầu, bay về phía một du khách đang leo lên núi. Bộp, một tiếng, cầu tuyết xuyên qua không khí lạnh lẽo dày đặc chính xác không hề có chút sai sót nào, đập thẳng vào mặt người kia. Người kia sững người, đứng tại chỗ, Mục Tuyết Y kinh hãi, vội ném những quả cầu tuyết khác xuống đất bắt chuyện với Cát Vi Nùng. A Nùng, cô mau tới đây, nhanh lên, Cát Vi Nùng mở mắt ra chạy đến thật nhanh, Mục Tuyết Y, tôi không cẩn thận ném chúng người khác, nhanh đẩy tôi đến đó xin lỗi. Cát Vi Nùng, cú ném này quá thần kỳ. Cát Vi Nùng đẩy xe lăn đưa Mục Tuyết Y xuống núi một đoạn đến gần du khách vô tội xui xẻo kia. Đến trước mặt Mục Tuyết Y thành khẩn tạ lỗi với đối phương. Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn ném vào cô, tôi và trợ lý đang chơi đùa. Quên đi, người kia nặng nề phun ra hai chữ, cởi găng tay, gạt bỏ lớp tuyết trên kính bảo hộ, lại phủi sạch lớp tuyết trên khẩu trang, tiện tay kéo chiếc mũ lên, rũ sạch tuyết trên vành nón. Mục Tuyết Y trợn to hai mắt. Khi người ấy kéo chiếc mũ trên ngón tay nhỏ dài tinh tế, rõ ràng có đeo một chiếc nhẫn ngọc bích màu trắng quen thuộc. Cách chương.